mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, cực hạn đột phá cùng rút thưởng. Không biết qua bao lâu, không biết nhiều ít lần va chạm, Ngưu Ma Vương cũng bắt đầu cảm giác bị mệt mỏi. Hắn thở hồng hộc, trong lỗ mũi đều bắt đầu thở hào hển bạch khí, mà xem xét lại Ngộ Không chính là càng chiến càng hăng. Đỉnh đầu mặc dù cả tề đang nhảy, nhưng là lại không nhìn ra chút nào mệt mỏi. Trên thực tế, Ngộ Không cũng mệt mỏi, cũng cơ hồ đạt đến cực hạn, nhưng là hắn ý chí cường đại lực nhượng hắn đang kiên trì. Bởi vì hắn cảm giác lâu không gặp đột phá cảm giác. Loại này đột phá không phải công pháp đột phá, mà là hệ thống cực hạn đột phá. Hắn cảm giác mình thân thể lần hai đạt đến cực hạn. Chỉ phải kiên trì, chính xác là có thể đột phá. Lão Ngưu, ngươi không được à? Muốn mệt mỏi ngã xuống. Ngộ Không khích tướng nói. Đánh giám, ấn lão Ngưu lực đại vô cùng. Làm sao có thể không được? Làm sao có thể bị mệt mỏi ngã xuống? Ngưu Ma Vương ăn mặc khí thô nói. Đến, trở lại. Xem ai trước loại ngã xuống. Vừa nói, Ngưu Ma Vương phấn chấn dư lực, lần hai hướng Ngộ Không phát động công kích. Hai người đều là mồ hôi đầm đìa. Đến bọn họ như vậy cảnh giới, một là Thái Ất Tán Tiên, một là Kim Tiên, đều là thần tiên nhân vật trong. Coi như là mùa hè nóng bức tiết trời đầu hạ tại dưới Thái Dương Bảo Chiếu cũng không sẽ trở lại một giọt mồ hôi. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại mồ hôi ướt thân thể. Hai người lần hai đụng vào nhau, mồ hôi bắn tung tóe, hai người thân hình đều không tự chủ được ngã về phía sau. Trở lại, Ngộ Không cố gắng khống chế được thân hình, sau đó lần hai nhằm phía Ngưu Ma Vương. Rầm rầm, rầm rầm rầm, kịch liệt đụng không ngừng tại giữa hai người xảy ra. Lúc này lượng người cũng đã có chút thoát lực, động tác lại không tiêu sái, bắt đầu trở nên trì độn, biến dạng, nhưng là tại chỗ xem cuộc chiến tất cả mọi người lại không có người nào cảm giác hai người động tác khôi hài, càng không có người nào sinh lòng một chút nụ cười, có chỉ có không gì sánh nổi sùng bái. Ngộ Không đang kiên trì, tiếp tục, giữ vững, tiếp tục, kiên trì nữa. Hắn có thể đủ cảm giác được lập tức phải đột phá. Lập tức phải đi tới điểm giới hạn kia. Tuy nhiên lại luôn là kém một tí tẹo như thế. Va chạm, tiếp tục, giữ vững, đụng chạm nữa đụng. Thời gian một điểm phân đi qua. Giữa hai người đối kháng vẫn còn tiếp tục. Không biết qua bao lâu, Ngưu Ma Vương đã mệt mỏi ngã xuống. Tại cuối cùng một lần va chạm sau đó, hắn cảm giác cả người một chút sức lực cũng không có. Ngay cả nhúc nhích ngón tay út đều làm không được đến. Ngộ Không dùng hết lực khí toàn thân, thiêu đốt vô cùng ý chí cường đại lúc này mới đứng lên. Mà ở hắn đứng lên trong nháy mắt đó, hệ thống lâu không gặp thanh âm xuất hiện lần nữa. Nói thầm, chúc mừng ký chủ đột phá thân thể cực hạn, thân thể tố chất lần hai tăng lên. Bởi vì này lần đột phá làm ký chủ khi tiến vào Tây Du thế giới sau lần thứ nhất cực hạn đột phá. Đặc biệt khen thưởng siêu cấp rút thưởng cơ hội một lần. Xin hỏi ký chủ có hay không rút thưởng, theo gợi ý của hệ thống. Trong nháy mắt, Ngộ Không cảm giác vô cùng lực lượng từ trong cơ thể mình bộc phát ra. Từng cổ một cường đại khí thế ở trên người hắn không ngừng hiện lên. Giờ khắc này, Ngộ Không tựa như cùng chiến thần một dạng đứng ngạo nghễ bầu trời. Khí thế ngút trời, Ngưu Ma Vương miệng trừng mục đích ngốc. Hắn đã mệt mỏi không có có một tí khí lực, nhưng là cái này cùng hắn lực bính nam nhân vẫn còn có bực này khí thế. Bực này lực lượng, chuyện này, thật là không tưởng tượng nổi. Vượn diệt sinh miệng trừng mục đích ngốc. Hắn vốn cho là Ngộ Không cũng hao hết khí lực. Nhưng là bây giờ hắn mới biết, nhà mình đại vương hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Khí thế như vậy, như thể lực lượng, ở nơi này là hao hết khí lực, rõ ràng là khí lực đầy đặn nha. Ngao Tắc lòng miệng chừng mục đích ngốc, Mã Nguyên Soái miệng chừng mục đích ngốc, Võ tướng quân miệng chừng mục đích ngốc, Hoa Quả Sơn bầy hầu toàn bộ miệng chừng mục đích ngốc. Giờ khắc này, Ngộ Không đứng ngạo nghễ bầu trời hình tượng, tại trong lòng bọn họ lưu lại mãi mãi cũng không cách nào phai mờ ấn tượng. Mà lúc này, tại bầy mắt khỉ trông giống như chiến thần giống nhau đứng ngạo nghễ bầu trời, Ngộ Không lúc này đang tiến hành rút thưởng. Xin hỏi ký chủ có hay không rút thưởng? Phải, chợt, cái kia to lớn rút thưởng đĩa quay xuất hiện ở Ngộ Không trong đầu. Đĩa quay trên vẫn là 6 cái tuyển hạng, theo thứ tự là thế giới loại, công pháp loại, chiến kỹ loại, pháp bảo loại, thể loại cùng thần bí giải thưởng lớn. Hiện tại ta công pháp không thiếu, thế giới lại không cách nào sử dụng, tốt nhất có thể rút chúng chiến kỹ đi, hy vọng có thể rút chúng một cái côn pháp loại chiến kỹ. Nghĩ như vậy, Ngộ Không lựa chọn bắt đầu. Nhất thời, rút thưởng lóc bầu nhanh chóng chuyển động, rất mở thì đến được cao nhất chuyển tốc, sau đó bắt đầu từ từ hàng tốc. Trải qua nhiều như vậy lần rút thưởng, Ngộ Không đã rút ra kinh nghiệm. Hắn biết trước mặt căn bản là không cần chú ý, chỉ có phía sau đường lóc bầu tốc độ xuống đến một chánh chánh nhảy lên thời điểm, mới có thể trước thời hạn đoán được khả năng rút ra vật phẩm tuyển hạng. Không lâu, lóc bầu bắt đầu một chánh chánh nhảy lên. Ha, không thể nào, chẳng lẽ ta thật tâm tưởng sự thành, còn thật có thể rút cuối cùng chiến kỹ loại. Dựa theo lóc bầu này tốc độ, nó cuối cùng dừng lại khu vực có thể là chiến kỹ loại, bất quá cũng có thể là pháp bảo loại, nhưng rút chúng chiến kỹ loại khả năng lớn hơn. Mà đang ở Ngộ Không lòng tràn đầy đang mong đợi, gợi ý của hệ thống thanh âm truyền tới, nói thầm: chúc mừng ký chủ rút chúng chiến kỹ gói quà lớn, xin hỏi có hay không sử dụng gói quà lớn? Ha ha, chiến kỹ gói quà lớn, quả nhiên là ta cần nhất chiến kỹ. Ngộ Không vẻ thần kinh mà cười to nói, toàn thân đều bởi vì cơn hưng phấn này mà run rẩy. Bất quá, hắn cái này có chút vẻ thần kinh hành vi khắp nơi chàng bầy hầu xem ra chính là như vậy tiêu sái, như vậy không kềm chế được, như vậy cùng người khác bất đồng. Đương nhiên, tại Ngao Tắc trong tưởng tượng càng phải như vậy. Tại trong mắt của nàng, Ngộ Không đã sớm là người khoác kim giáp thánh y, chân đạp thất thải tường vân đại anh hùng. Vô luận hắn làm gì, ở trong mắt nàng đều là đẹp trai vô cùng, tiêu sái vô cùng. Cho ta sử dụng chiến kỹ gói quà lớn, nói thầm: chiến kỹ gói quà lớn sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ đạt được Chu Tiên kiếm quyết, Bàn Long côn pháp, côn pháp, lại có côn pháp, ha ha, hệ thống quả nhiên không tệ với ta. Bất quá, Bàn Long côn pháp chưa có nghe nói qua nha, dường như vẫn là Chu Tiên kiếm quyết lợi hại hơn. Tính, ta hiện tại vừa không có kiếm loại pháp bảo, hay là trước tu luyện cái này Bàn Long côn pháp đi. Vừa nói, Ngộ Không bắt đầu lật xem Bàn Long côn pháp sách. Bộ này côn pháp uy lực cũng không lớn, thậm chí có thể nói có chút yếu. Bất quá, Ngộ Không lại cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có hệ thống bảng thân, chỉ cần đem bộ này côn pháp tập luyện thuần thục, sau khi đột phá liền có thể đạt được càng cường đại hơn côn pháp. Gửi cho bạn bè một quyển sách, Võ Hiệp Nghiền Ép Hết Thảy Thịnh Thế Diên Ninh, là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.